Cường vừa bước tới gần tên đeo mặt nạ, vừa hét, tên kia lùi lại, hắn cúi mặt làm như đang suy nghĩ. Hai tay lại vỗ vỗ vào nhau. Được 5 bước, đột nhiên hắn ngẩng đầu reo lên. A, dẹt, dẹt, dẹt, từ bên trái có thứ gì đó ập tới. Sức gió khủng khiếp, Cường không kịp liếc mắt. Theo phản xạ, cậu tung người bật cao. Ngay lập tức dưới chân Cường là cái đầu quỷ lướt qua. Vì miệng bị rách tới không ngậm lại được, con quỷ phải tấn công trong tư thế nghiêng đầu. Hàng trăm cánh tay của nó vận động hết tốc lực. Chỉ tiếc là phản xạ của Cường vẫn nhanh hơn nó 1 bước. Con quỷ không kịp dừng lại. Nó lao thẳng vào dãy bàn kê bên phải, khiến mấy người đang ngồi đó bỏ chạy tán loạn. Khục, khục, hộc, cứu tao. Nó đè lên người tao rồi. Tiếng bệnh nhân ho lao thốt lên yếu ớt. Cái bàn vừa bị xô đổ đè lên người hắn. Quân đứng gần đó phải ra tay tiếp ứng. Vừa kéo được bệnh nhân ấy ra, hắn nhanh tay rút từ trong túi người kia 1 tờ tiền. Miệng cười nói, tao lấy rẻ cho mày lần này. Con quỷ bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Vết rách trên miệng khép dần lại. Nó từ từ nhấc người dậy, giống như một con rắn mang bành đang phô trương thanh thế. Trong thời gian đó, Cường nhanh tay kết ấn. Đã đánh nhau thì không thể không triệu hồi tà thần. Cường nhặt lâu một mảnh gỗ nhọn trên sàn nhà, rồi đâm nó vào lòng bàn tay cho máu chảy. Sau khi vứt mảnh gỗ đi, cậu chụm 2 cùi tay lại, 2 ngón trỏ bấm vào đầu 2 ngón giữa, những ngón khác dựng thẳng. Đây là tượng trưng cho hình cánh cung. Tiếp theo từ từ xoay người hướng 2 bàn tay, giữ nguyên tư thế và úp lòng bàn tay vào nhau. Vị thần mà cậu chuẩn bị gọi ra đây, ngài cai quản cả 3 cõi trong trời đất. Ấn này dùng để nói về sự hội tụ. Cuối cùng cậu xoay 2 bàn tay lại, chụm 2 ngón út và 2 ngón ngỏ lại với nhau. 2 ngón áp út và 2 ngón giữa đan xen. 2 ngón cái chạm vào đốt cuối ngón trỏ. Đây là biểu tượng cho hình mũi tên. Đồng thời, Cường đọc khẩu quyết. Nãng mạc tam mãn đa một đà nẫm. Nga nga nãng. Sa mãng, sa phộc hạ. Kết thúc khẩu quyết cùng ấn chú. Cường đặt tay phải lên cổ tay trái, lòng bài tay hướng về phía con quỷ. Ngay khi nó vừa khôi phục được hoàn toàn vết thương, nó lập tức gào lên. Re-se-se-se. Cùng lúc Cường hô, phá, khoảng 10 cánh tay ở cả 2 bên trái phải con rết bỗng bị bắn rời. Giống như là có đại bác vừa bắn tới người nó. Tiếng gào vừa rồi lập tức chuyển thành tiếng hét đau đớn. Con quỷ theo quán tính bị ngã ngửa ra sau. Cả khán phòng bàng hoàng vì trận pháp của Cường. Mất mấy giây mới có người hỏi nhỏ. Đây là ảo thuật gì vậy? Không phải ảo thuật. Đó là pháp lực của thầy Trư Tà Thiền Mật Tông. Ấn chú kết hợp với khẩu quyết, tu thành đắc đạo sẽ tự nhiên sản sinh ra pháp lực. Cái vừa rồi anh bạn đó dùng là triệu hồi sức mạnh của thần trong Mật Tông Tây Tạng. Quân Tư Tốn trả lời. Thần gì vậy? Người khác lại hỏi. Thần chiến tranh. Bex, một tà thần cực man dợ, vũ khí mà thần đó dùng, như vừa rồi mọi người thấy, chính là cung tiễn thủ, sức mạnh của mũi tên sấm sét đây, lại có rất nhiều tiếng người, ô, lên, họ cùng nhìn về phía Cường, thấy bàn tay cậu hình như chưa dừng lại, động tác kết ấn tiếp theo đã chuẩn bị thành hình, lần này cậu triệu hồi thêm Yak Sa, Dạ Xoa, vì con quỷ chưa kịp hồi phục được. Có thể mượn sức của Dạ Xoa để chôn vùi nó xuống lòng đất. Kết xong ấn chú, Cường hướng lòng bàn tay về phía con quỷ đang lăn lộn dưới đất. Miệng hô lên, chấn, đột nhiên, có một bàn tay úp vào lòng bàn tay đang phát lực của Cường. Tên đeo mặt nạ từ đâu hiện ra? Hắn di chuyển yên lặng như một bóng ma, khiến Cường không kịp phòng thủ. Ngay lập tức cậu buông tay phải khỏi cổ tay trái. Đồng thời rụt cánh tay trái lại. Có thể nhìn thấy được pháp lực bị dội ngược lại khiến cho cánh tay Cường chấn động. Cậu ôm lấy cánh tay, chân lùi lại chục bước. Khúc khích, tên đeo mặt nạ không tiếp tục áp sát. Hắn phát ra tiếng cười như của trẻ con. 2 bàn tay lại vỗ vỗ vào nhau. Gần như là cùng lúc, con rết người kia vùng dậy. Miệng nó đang nhai ngấu nghiến cái gì đó. Nhìn kỹ thì hóa ra là mấy cánh tay vừa rồi bị bắn rụng.